Giấc mơ tỷ phú, chương 19, tôi đã kiểm tra mắt của mình. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Triệu Phong đang cùng Tống Chí Viễn tán gẫu. Tống Từ ở bên bĩu một cái miệng anh đào. Có chút khinh thường, cô luôn cho rằng chính ông nội đã hiểu lầm người. Triệu Phong không đủ tư cách xứng đáng với sự sủng ái của ông nội. Trên thực tế, cho dù lần này không có Tống Chí Viễn giúp đỡ, Triệu Phong vẫn có cách đối phó, sẽ khiến Chu Tử Hào cảm thấy sợ hãi hủy diệt. Nhưng, Triệu Phong vẫn lễ phép cảm tạ Tống Chí Viễn. Tiểu Triệu, anh có việc gì thì gọi điện thoại ngay cho tôi. Tôi đang chuyển nhà đến Vân Thủy Sơn Cư, là nơi mấy ngày trước tôi muốn gửi biệt thự cho anh. Đáng tiếc anh đã từ chối. Nếu không chúng ta sẽ trở thành hàng xóm và sau này muốn liên lạc cũng thuận tiện hơn nhiều. Tống Chí Viễn nói, Triệu Phong cười không nói lời nào. Anh ta có 3 cái biệt thự lớn ở Vân Thủy Sơn Cư. Tựa lưng là núi và hồ. Trong đó có một cái là Lâu Vương. Tiểu Triệu, hoan nghênh đến nhà tôi làm khách. Tôi nhất định sẽ tiếp đãi nồng hậu. Chúng ta sẽ nói chuyện lại khi có cơ hội. Vội vàng dọn nhà, liền không nên ở lâu. Trước khi Tống Chí Viễn đi, ông vẫn nắm chặt tay Triệu Phong. Có chút ngoài ý muốn. Đối với cháu gái Tống Từ, ông còn không nhiệt tình như vậy. Cô sốt ruột cau mày. Cảm thấy ông nội đối xử lịch sự với một thanh niên bình thường như vậy là không cần thiết. Trước khi đi, Tống Từ đảo mắt nhìn Triệu Phong. Có chút nghịch ngợm đáng yêu. Lại lang thang ở những khu vực khác của khách sạn. Triệu Phong nhìn thời gian, tưởng đã gần đến giờ. Vì vậy, anh đến văn phòng chủ tịch. Khách sạn 5 sao Hưng Thịnh luôn do tổng giám đốc quản lý nên phòng chủ tịch lúc nào cũng trống không. Sớm hơn một tuần trước, tổng giám đốc Chu Chí Bằng nhận được chỉ thị của Mộc Hồng Diệp rằng hôm nay chủ tịch đến khách sạn họp. Chu Chí Bằng không dám lơ là. Ông đã sắp xếp bên trong và bên ngoài khách sạn. Hôm nay ông tắt hết mọi thứ. Đợi sáng mai chủ tịch đến khách sạn. Về phần khi nào chủ tịch sẽ đến thì ông ấy cũng không biết. Và ông ấy cũng không dám hỏi. Ô ông ta chỉ biết Mộc Hồng Diệp ra lệnh. Giống như thánh chỉ cần sơ suất một chút là có thể không giữ được việc. Gia tộc Triệu là gia tộc bí ẩn nhất Hoa Hạ. Ngoài sự giàu có vô cùng còn là một thế lực bí ẩn. Chu Chí Bằng không muốn leo lên cao. Chỉ mong giữ nguyên hiện trạng là tốt lắm rồi. Làm việc cho nhà họ Triệu. Số tiền kiếm được thật sự rất nhiều. Trong 5 năm từ quản lý nhỏ trở thành tổng giám đốc khách sạn 5 sao Hưng Thịnh. Có thể nói nhà họ Triệu chính là nền tảng lớn tạo nên thành công của ông ta. Con trai, mau về khách sạn. Hôm nay con không được gây phiền phức, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ im lặng. Chu Chí Bằng gọi, bố, con đã đến, đừng lo lắng, con có thể giải quyết. Chu Tử Hào nói, đừng lộn xộn, không thì cút khỏi nhà họ Chu. Chu Chí Bằng nghiêm túc nói, được rồi, con biết rồi bố. Chu Tử Hào nói một cách ngập ngừng. Lúc này, Trần Kiệt, theo lệnh của Chu Tử Hào, đã mang một con chó ngao Caucasus tới. Chó Caucasus là một giống chó lớn, có kích thước tương đương với một con bê nhỏ, dữ tợn và khác thường và nó không hề thua kém chó ngao Tây Tạng. Chu Tử Hào cúp cuộc gọi, trong mắt lóe lên vẻ ủ rũ. Trần Kiệt, anh tìm Triệu Phong ở phòng nào chưa? Chu Thiếu, tôi tìm được rồi. Là ở văn phòng chủ tịch, Trần Kiệt cảm thấy kỳ quái. Hà, tình huống thế nào? Anh ta làm sao có thể ở đó? Anh chắc chắn anh ta chứ? Chu Tử Hào không thể tin được. Đúng là như vậy, Trần Kiệt đáp. Tại sao tên ngốc này lại đến đó? Dẫn theo con chó, và tôi sẽ đến ngay. Chu Tử Hào trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong phòng, Triệu Phong ngồi trên ghế chủ tịch và ông chủ, vẻ mặt bình tĩnh, suy nghĩ bình tĩnh, khi thấy Trần Kiệt lao vào cùng con chó. Triệu Phong vẫn bình tĩnh, Trần Kiệt ngược lại là nhìn giống như một tên sát nhân. Vừa kích động vừa áy náy. Trong lòng rất mâu thuẫn. Phản bội anh em mình và để chó cắn người là một hành động đáng khinh bỉ. Nhưng lòng tham đã nuốt chửng trái tim anh. Chu Tử Hào đồng ý. Lần này để chó cắn Triệu Phong sẽ được thưởng 10.000 tệ. Triệu Phong, đừng trách tôi. Mọi chuyện là Chu thiếu ra lệnh. Trần Kiệt hai mắt đỏ ngầu. Tay cầm dây xích chó không khỏi run lên. Lúc này Chu Tử Hào cũng vội vàng chạy tới hiện trường. Triệu Phong, đồ rẻ tiền, cút ra khỏi phòng cho tôi. Chu Tử Hào hét lên. Thời điểm này, Triệu Phong lộ ra sát ý, liền đứng dậy phất phất tay. Bốp, bốp, hai cái tát đập vào mặt Trần Kiệt và Chu Tử Hào. Âm thanh giống như quả bóng nổ. Rất lớn, ngay lập tức, tôi nhìn thấy Trần Kiệt. Chu Tử Hào, mặt đầy máu, răng rụng, ngay cả răng hàm sau cũng bị cái tát của Triệu Phong đánh bật ra. Tìm kiếm răng ở khắp mọi nơi. Liền nhìn thấy hai người miệng mũi đều chảy máu. Xấu hổ đến mức không còn sức lực mò ra răng. Triệu Phong đã học qua trưởng pháp. Cho nên uy lực rất kinh khủng. Bàn tay có thể xẻ núi. Chặt cây là bình thường. Dù sao Triệu Phong vừa rồi chỉ dùng một chút sức lực nhỏ. Hai cái tên phế vật. Triệu Phong cười lạnh nhìn Chu Tử Hào và Trần Kiệt. Chu Tử Hào bị thiệt lớn. Làm sao có thể ngồi yên? Trần Kiệt, đem con chó lớn ra. Cho nó cắn chết anh ta. Chấm, Chu Tử Hào hộc máu gầm lên giận dữ. Trần Kiệt hai mắt đỏ hoe. Vẻ mặt gớm ghiếc, giương dây xích chó xuống đất. Tôi thấy con chó ngao Caucasus to khỏe như con bê và hung dữ như con sói đói lao về phía Triệu Phong. Khi Chu Tử Hào và Trần Kiệt đều cho rằng Triệu Phong sẽ bị chó cắn. Họ thấy chú chó này đột ngột dừng lại và nhìn chằm chằm vào Triệu Phong. Trong mắt Triệu Phong không có dữ tợn, chỉ có chiều sâu vô tận. Khí thế giết người của anh ta từ lâu đã vượt qua người thường và vượt qua cả sự hung hãn. Trong hòa bình, với một liên lạc có 102, giữa hai người có một ánh mắt trao đổi ngắn ngủi. Caucasus Bulldog dường như hiểu được ý của Triệu Phong và nó lập tức ngoan ngoãn đứng yên. Caucasus Bulldog nằm trên mặt đất, cuộn tròn, dùng mình một cái, không dám lại nhìn lên trước mắt Triệu Phong. Gần như nó đã xác nhận được, anh ta là người không có khả năng xúc phạm. Con chó này còn vẫy đuôi nhìn Triệu Phong, liếm giày Triệu Phong. Chu Tử Hào và Trần Kiệt sững sờ trước cảnh này. Đây là giống chó ngao Caucasus, bản chất hung dữ và độc ác. Tại sao sau khi nhìn Triệu Phong, nó lại trở nên xấu hổ như vậy? Việc liếm giày quá đà khiến Chu Tử Hào vô cùng nghi ngờ rằng anh đã bị lừa bởi kẻ buôn chó. Caucasus khuyển huyết thống, làm sao lại có thể nhu nhược hèn mọn như vậy? Đồ chó ngu ngốc. Tuy nhiên, Chu Tử Hào không biết rằng Triệu Phong đã sống sót trong hang sói. Chiến đấu với sói. Chiến đấu với sói để giành thức ăn. Khiêu vũ với sói. Cuối cùng, ngay cả sói vương cũng bị anh ta ép ra khỏi lãnh địa. Khi nhìn thấy anh ta cũng chỉ dám đứng từ xa đứng nhìn. Không bao giờ dám tới gần. Chó Caucasus dù hung dữ đến đâu cũng không thể dã man và tàn bạo như vua sói được. Cách chương.